Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trang 150. Thực xin lỗi, đêm nay ta có việc. Hoa Vinh Nguyệt bất động thanh sắc bắt tay quăng đi xuống. Nhàn nhạt đối Hình Hồng Minh nói, Hình Hồng Minh mặt cơ hồ là nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ai u, không thấy ra tới. Bộ dáng rất hiền lành, vẫn là cái quật tính tình, thực xin lỗi. Hồng Minh ca, Hoa Vinh Nguyệt như cũ nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi tính tình không thể quá ngoan cố. Quá ngoan cố dễ dàng đem chính mình lộng chết, ta cảm thấy ta như vậy liền khá tốt. Hoa Vinh Nguyệt nói, thỉnh Hồng Minh ca thông cái phương tiện. Hình Hồng Minh nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật trong lòng còn man muốn biết hắn phải làm sao bây giờ. Căn cứ dịch linh lung trong trí nhớ thiên dịch lâu kia băng nhân phương pháp. Kế tiếp chỉ sợ cũng là vũ lực giải quyết. Khụ khụ, nhưng không nghĩ tới Hình Hồng Minh đột nhiên đem trên mặt lạnh lẽo thu trở về. Như là cái gì cũng không phát sinh giống nhau, hắn đột nhiên thực nhanh nhẹn từ phía sau móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong một ít xanh mượt chất lỏng, đưa cho Hoa Vinh Nguyệt nói, đêm nay các ngươi phải dùng, là bình giải dược, một hồi ra cửa phía trước uống xong, dược hiệu liên tục một ngày một đêm, Hoa Vinh Nguyệt bị hắn bất thình lình biến sắc mặt làm trong. Lòng có chút lo sợ bất an, đặc biệt trước mặt này xanh mượt ngoạn ý cũng quá mức quỷ gì. Hình Hồng Minh thấy nàng bộ dáng mắt trợn trắng. Ngươi nếu là không tin đi cùng người khác đổi, hôm nay không ngừng ngươi có, những người khác đều có, ngươi tốt nhất mang lên, bằng không đêm nay ta phóng độc tiểu tâm ngươi tồn tại đi vào. Chết ra tới, Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới tiếp nhận bình nhỏ. Hình Hồng Minh cư nhiên liền như vậy dứt khoát nhanh nhẹn xoay người liền đi rồi. Chờ đến hắn không ngạnh, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu ngửi ngửi cái chai dược liệu. Ngưu Hoàng, sơn đậu căn, cam thảo, xác thật là một bộ giải độc dược, cho dù không phải Hoa Vinh Nguyệt cũng hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì thiên dịch lâu sát thủ hạng nhất chuẩn bị sinh tồn kỹ năng chính là giải độc kỹ năng. Mỗi cái sát thủ từ nhỏ đều là ấm thuốc phao đài. Sau khi lớn lên không nói bách độc bất xâm, nhưng là độc chết vẫn là khó khăn điểm, vẫn là cẩn thận một chút. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, nhưng là nàng cũng không có cùng người khác đổi dược, cũng không lộ ra, chỉ là nhiều tồn một ít nội lực. Nếu thật sự có việc có thể kịp thời cứu mạng, một cái sẽ xử độc người tốt nhất không cần đắc tội. Ách, tuy rằng nàng đã đắc tội, nhưng là tại đây lục phiến môn có chút lời nói vẫn là không cần gặp người liền nói. Đặc biệt loại sự tình này tại đây bế tắc cổ đại tuyên dương đi ra ngoài. Chỉ sợ bị chỉ trích người, nói không chừng sẽ là nàng, tục ngữ nói gặp người lời nói chỉ nói ba phần. Rốt cuộc đây là một cái giang hồ cùng quan trường chỗ giao giới. Hình Hồng Minh sau lưng có cái gì chỗ dựa cũng không biết. Bên trong có một số việc đến tột cùng như thế nào cũng còn đều không rõ ràng lắm đâu, kia Hình Hồng. Minh cư nhiên thật sự đi tìm hắn. Vương Lăng Siêu trong phòng chỉ chốc lát liền truyền ra như vậy. Thanh âm, Vương Lăng Siêu nghe xong sau liền kìm nén không được cười. Hình Hồng Minh sợ không phải điên rồi. Đi, bên cạnh ngồi phía trước cái kia tưởng cấp Hoa Vinh Nguyệt ra oai phủ đầu trung niên nam nhân. Hoa Vinh Nguyệt kia tiểu tử sau lưng chính là có người. Hắn liền như vậy đi tìm. Hơn nữa kia tiểu tử trụ địa phương không phải cố ý không nói cho Hình Hồng Minh sao? Đến tột cùng ai nói cho hắn? Là ta nói cho hắn. Vương Lăng Siêu ở một bên nhàn nhạt nói. Trung niên nam nhân nghe xong sau đột nhiên sửng sốt. Vương Lăng Siêu nói tiếp. Dù sao cũng phải tới nói cũng không có gì khác nhau. Trung quy chỉ là một cái bị dưỡng lên ngoạn ý thôi. Là ai dưỡng lại có quan hệ gì? A, cái này bị dưỡng lên, ngoạn ý, chính là hôm qua mới đem ngươi đánh bại. Trung niên nam nhân cười. Lạch, ngươi sẽ không thật sự như vậy thiên chân cho rằng hắn chính là cái đơn thuần bình hoa đi. Hơn nữa ngươi kêu Hình Hồng Minh cái kia mãn đầu óc sắc tâm người làm gì? Hắn có thể làm cái gì? Ta nhớ không lầm nói. Hậu thiên có một ít Hình Hồng Minh làm tiểu ngoạn ý muốn có tác dụng. Vương Lăng Siêu đột nhiên nói. Trung niên nam nhân đầu tiên là khó hiểu. Ngay sau đó trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ở sông Tần Hoài bên bờ thượng, đột nhiên ngừng một chiếc xe ngựa. Một cái nhẹ nhàng công tử xuống xe, tay cầm quạt xếp, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì người giang hồ diễn xuất. Trừ bỏ ở hắn nghe được Dịch Linh Lung ba chữ thời điểm, vị này tên gọi Ngô Nham công tử sửng sốt, quay đầu hỏi hướng bên bờ một người, Dịch Linh Lung là đến đây lúc nào? Chương 82 bom hẹn giờ. Oa Vinh Nguyệt đã nhiều ngày lại liên tiếp đi vài ra hoa thuyền mặt trên ăn uống thả cửa, này vài lần lục phiến môn tự nhiên không có an bài Vương Lăng Siêu người như vậy tới làm dối. Nhưng là đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng chỉ cần tiến khách điếm, lấy nàng kia tư thế cùng bộ tịch, thông thường không vượt qua nửa giờ cơ hồ tất cả mọi người có thể nhận ra thân phận của nàng. Đôi khi nàng cũng hoài nghi chính mình trên người có phải hay không có thứ gì cùng Dịch Linh Lung bản nhân rất giống, hoặc là thời gian dài liền đã chịu ảnh hưởng, bằng không như thế nào sẽ bị người nhận ra nhanh như vậy. Tuy nói đây cũng là lục phiến môn cho nàng một cái công tác mà thôi. Nhưng nếu lục phiến môn lại phái một người tới, cũng giống nàng giống nhau liền như vậy tùy ý bước vào một gian hoa thuyền. Chỉ sợ tưởng bị người không hề trở ngại nhận ra cũng khó khăn điểm, tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt loại này đơn thuần ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc cùng mặt khác hai người so sánh với xác thật là thuộc về hoa thủy, không nói Giang Liên Hoán, ngay cả cái kia muội tử nghe nói đều đã tận diệt nhất bang bọn cướp. Nhưng là từ khi lục phiến môn phát hiện Hoa Vinh Nguyệt một cái tân công năng lúc sau, bọn họ liền đôi cái này ăn ăn uống uống kế hoạch nghĩa vô phản cố chấp hành đi xuống. Chuyện này nói lên ngọn nguồn tới cũng tương đối thần kỳ. Cư nhiên khởi nguyên với một chương báo chí. Cổ đại cũng có báo chí loại đồ vật này. Phân dân báo cùng quan báo giống nhau đều là quyển sách nhỏ hoặc là đơn thuần một chương giấy. Quan báo ăn uống không lo, dân báo liền rất yêu cầu một ít bác người trong mắt tin tức tới kiếm tiền sống tạm. Có lưu lượng đồ vật mới chịu bọn họ hoan nghênh. Mới nhất một kỳ Giang Nam tạp báo thượng liền đăng đủ loại trên giang hồ tin tức, đại bộ phận phong cách đều rất quen thuộc, bao gồm Giang Nam nhà ai bị mãn tộc diệt môn, hoặc là cái nào nổi danh tiền bối bất hạnh qua đời. Này đó ở mọi người xem tới thập phần bình thường đồ vật, mà ở nào đó bản khối cư nhiên thập phần thanh kỳ giới thiệu một chút gần nhất ở Giang Nam xuất hiện Dịch Linh Lung trên người quần áo, muốn viết thứ này tác giả chính mình tới nói. Hắn hoàn toàn là bởi vì nhàm chán, kỳ thật còn khả năng có điểm nghẹn đến mức hoảng, rốt cuộc hắn cũng là ngày đó ở hoa lâu chi nhất một người. Xem như thấy toàn quá trình, chỉ là người ngoài cũng không biết ngày đó ở đây người đều bị nha môn nhắc nhở một chút có chút. Lời nói không thể tùy tiện nói bậy, trời sinh tính có chút nhát gan hắn cũng không dám nhiều lời. Nhưng lại cảm thấy như vậy khó được cơ hội không nói điểm cái gì chẳng phải là có chút lãng phí. Hết chương.